Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 241, chương 1752, Kim Giáp Thi. Tới đây không phải là ai khác, đều chính là đám đệ tử Lâu La, chính là Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, đến cả Lý Lâm Lâm, nàng cũng tới, là những thành viên của Âm Dương Ti, đầy đủ không thiếu một ai. Qua Qua vừa nhìn thấy bọn họ thì nhất thời nhảy dựng lên. Này này, ta nói, mấy người các ngươi tại sao lại đến, bây giờ mới tới? Tranh Tử đáp: Lão đại không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không biết tình huống. Các ngươi đánh nhau xong chưa? Làm sao có thể xong, lão đại còn đang ở dưới kia kìa. Các ngươi tới vừa đúng, cùng đi, đem những cương thi này tận diệt. Sau khi tiến vào Thủy Tinh Môn, cảnh tượng lúc đầu cũng không có gì thay đổi, vẫn là đi xuống theo cầu thang xoáy tròn. Vừa đi, Diệp Thiếu Dương vừa tính toán khoảng cách. Đi được khoảng hơn 10 mét thì phía trước có một bức rèm nước từ trên chảy xuống, như là thủy lên động trong Tây Du Ký vậy. Ở phía sau, rèm nước có hồng quang thấp thoáng, nhưng bị rèm nước che khuất cho nên không biết là vật gì. Cả đoàn Diệp Thiếu Dương dừng lại ở trước rèm nước, quan sát kỹ, phát hiện rèm nước này là từ trong đỉnh của khe nham thạch này chảy xuống, tạo thành một hệ thống cống rãnh ở trên mặt đất. Nước này 8/10 là từ trong đầm nước phía trên chảy xuống. Tứ Bảo quan sát rồi lấy ra la bàn đo đạc một phen, không có bất kỳ phản ứng gì. Rèm nước che kín khí tức, xuyên qua rèm nước này 8/10 là có thể nhìn thấy chính chủ. Các vị, Diệp Thiếu Dương định nói vài câu cổ vũ hào hùng để tăng lên sĩ khí. Kết quả Tứ Bảo đã le te sớm đi qua rèm nước. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, cả người ướt đẫm, lau khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc đến không khép được miệng. Trước mắt là một thạch thất hình bán nguyệt, nói đúng hơn là một động phủ cao đến mười mấy mét, đường kính phải đến cả 100 mét. Nếu như nói không gian Thủy Tinh Môn là cung điện thì đây chính là cung điện trong cung điện. Nếu như không phải tự mình tiến đến thì rất khó tưởng tượng được ở độ sâu 100 mét trong lòng đất lại tồn tại một kết cấu khổng lồ như vậy. Gian thạch thất một nửa vòng tròn này nói là cổ mộ, thế nhưng giống như một tế đàn. Ở xung quanh có một tế đàn, trên bệ đá hiến tế được lát bằng đá phiến, bên trên có chảy xuống một thứ nước màu đỏ sậm, mùi máu tươi ập vào mặt, không cần kiểm tra cũng biết nhất định là máu. Tứ Bảo lẩm bẩm: Không biết nơi đây đã kiến tạo mấy trăm năm mà máu vẫn tươi, chứng minh đã sớm thành âm xào quỷ huyệt rồi. Chỉ sợ không đơn giản là âm xào quỷ huyệt đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn theo rãnh máu, cuối rãnh máu dài 10 mét là một bộ quan tài. Nhìn qua thì thấy ngân quang lập lòe, trông vô cùng hùng vĩ. Mặt trên điêu khắc hoa văn không nhìn rõ. Ở phía trên quan tài cuồn cuộn, từng đạo khí tức xen vào giữa hữu hình và vô hình, luẩn quẩn không theo quy luật, cuối cùng bốc lên xoáy tròn lên trên đỉnh. Ở trên đỉnh đang tràn ngập vô số sương mù màu đỏ. Những thứ này đem thạch quan chiếu sáng, khiến mọi người nhìn rõ tất cả. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, sương mù màu đỏ ở giữa đang xoay tròn, có vô số hạt sáng đang nơ lửng nổi lên, lấp lóe lên thành những vì sao giữa bầu trời đêm. Khi đoàn người chú ý đến sang bên này, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Mọi người đều cảm thấy một luồng khí tức thần bí từ bên trên chảy xuôi xuống. Đây là cái gì? Tứ Bảo trong lòng nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương mở thiên nhãn nhìn qua, trong cát hạt sáng lấp lóe, mơ hồ có vô số bóng người đang sáng lên, không rõ mặt mũi, không phân biệt được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, đó là cái gì? Đột nhiên đối với mình có chút hoài nghi, bản thân tu vi chỉ có vài chục năm, nhưng qua điển tịch và sư phụ tương truyền, tri thức về các loại khí tức và hình thái, các loại lực lượng khá đầy đủ và phong phú. Thế nhưng khí tức và loại hình thái lực lượng trước mắt thật sự là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Thiếu Dương, cái này ta nghĩ có thể là hồn lực đó. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiếu Dương cả kinh lắc đầu. Làm sao có thể? Hồn lực làm sao có thể nhìn thấy được? Hồn lực vốn dĩ là lực lượng của linh hồn. Nếu như là lực lượng thì làm sao có thể nhìn bằng mắt thường? Hơn nữa, hồn lực phải sống, nhờ vào linh hồn mới có thể tồn tại. Mà lực lượng vốn cũng không có quỷ hồn. Cái này giống như sóng điện não. Nếu ngay cả đầu óc cũng không có thì lấy đâu ra sóng điện não? Hoặc một cách so sánh dễ hiểu khác, hồn lực giống như điện từ trường hoặc là tín hiệu vô tuyến, là một hình thái tồn tại của một loại năng lượng, nhưng vô hình, vô tướng, không có khả năng nhìn được bằng mắt thường. Là hồn lực. Lâm Tâm Sinh quan sát một hồi, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là hồn lực, bắt nguồn từ hồn phách bị chia lìa. Diệp Thiếu Dương cau mày, làm sao có thể? Hồn phách cũng không có thì lấy đâu ra hồn lực? Có chút pháp thuật hoặc là trận pháp là có thể làm được. Vậy người đã từng gặp qua chưa? Hình như là như vậy. Kiến Văn Đế luyện đế vương tâm thuật, có thể đem hồn phách của hắn bắt lại để hấp thu hồn lực. Ta đã từng xem qua khi hắn thi triển pháp thuật đó, tựa hồ như trước mắt chúng ta nhìn thấy cái dạng này. Bất quá hồn lực chỉ có thể tồn tại một thời gian cực ngắn, nếu như không bị hấp thu sẽ biến mất. Nhưng giống như nước mắt vậy, hồn lực có vẻ như đã tồn tại một thời gian rất dài, thậm chí mấy trăm năm. Tình huống này thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái gì gọi là khó có thể tưởng tượng? Căn bản là trái với quy luật của thiên đạo mà. Diệp Thiếu Dương nói. Bất quá hiện thực trước mắt khiến hắn không thể nói gì thêm, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Dù những sương mù màu đỏ này thật sự là hồn lực, thì lực lượng gì khiến cho chúng nó không vẫn tồn tại mà không bị biến mất? Lâm Tam Sinh nói khẽ, ta đã thấy hồn lực. Sau khi một người chết thì hồn lực vô cùng nhỏ bé, là rất nhỏ bé, mà ở đây lại nồng đậm như vậy, dày thành một đoàn như vậy. Cái này ta sợ là hồn lực của hàng vạn người tập trung ở một chỗ. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, là hàng vạn người. Bỗng nhiên nghĩ đến lời của Phượng Lạc, những giáo đồ tham gia xây mộ đều bị giết ở đây, đoán chừng có hơn mấy vạn người, lẽ nào đều là bị bóc ra hồn lực? Vậy những hồn phách những người này ở đâu? Không cần gì khác, chỉ cần nghĩ tới đây đã có hơn vạn người bị giết, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức cảm thấy sau lưng một trận tê dại. Đi vòng quanh rãnh máu, hướng bên quan tài đi tới. Diệp Thiếu Dương nghĩ nếu như hồn lực cứ mãi xoáy tròn trên đỉnh đầu quan tài, thì mối then chốt khống chế hồn lực bất diệt hẳn là ngay ở trong quan tài. Đi xem thì cái gì cũng có thể biết. Cẩn thận tới trước quan tài màu trắng, hướng bên trong nhìn. Trong quan tài có một cỗ thi thể, một thi thể mặc hoàng kim khôi giáp, trên đầu đội mũ giáp hình sừng trâu, gương mặt bị mặt nạ che kín. Mặt nạ được chế tạo dọc theo đường viền gương mặt, cho nên không thể nhìn rõ ngũ quan. Trên mặt nạ chỉ hở ra ba lỗ, ngoài vị trí hai mắt thì ở mi tâm còn có một lỗ hổng, nhìn qua như là một con mắt nằm dọc. Tất cả các ánh sáng mang theo vũ khí màu đỏ là từ con mắt này tản ra. Diệp Thiếu Dương nhìn một lần, lập tức bị hai tay của thi thể hấp dẫn. Chương 1753, Kim Giáp Thi, phần 2. Thi thể hai tay khoanh tròn, đặt ở phần bụng. Trong hai tay đang bưng một cái gì giống như là la bàn, tám cạnh. Chính giữa la bàn có một khoảng trống, trên đó có một luồng khí tức màu vàng đang không ngừng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Ở trên đỉnh của tám góc có một lỗ hổng, khí tức màu vàng đang không ngừng chảy xuôi xuống dưới rồi nhập vào thi thể của người mặc kim giáp nọ. Nhìn kỹ mới phát hiện, ở mỗi một khe hở trên kim giáp đều chảy ra khí tức màu vàng kia, toàn bộ tựa như là một cái võng lớn đem cả thi thể người mặc kim giáp bao lấy. Cả đoàn người đứng trước thi thể sững sờ mấy phút. Từ Côn đạo nhân cất tiếng hỏi: thi thể này là ai? Là đại đế tế đi của năm đó à? Bởi vì cái mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt vẫn nhắm, Phượng Lạc nhìn nửa ngày cũng không cách nào nhận ra xem có phải là đại tế ti hay không. Bất quá ở trong trí nhớ của nàng, đại tế ti khi còn sống không có mặc khôi giáp. Vị này có thể không phải là đại tế ti đâu, Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói. Ăn mặc kim giáp nhập niệm sinh tiền chắc là một vị tướng quân. Tướng quân? Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến điều gì nhưng không dám xác nhận. Ánh mắt chuyển qua vật như là la bàn mà thi thể đang nắm ở trong tay, rồi vươn một tay của mình đặt lên la bàn, buông ra cương khí cảm giác một phen, nhất thời chấn trụ. Một lát rồi mới hồi phục tinh thần, cả kinh nói: là Hỗn Nguyên trận thời kỳ vị pháp. Lâm Tam Sinh và Tử Côn đạo nhân vừa nghe thì giật mình. Lâm Tam Sinh học được chân truyền từ Nghiễm Tông Thiên Sư, cũng là một đạo môn đệ tử. Tử Côn đạo nhân thì tất nhiên rồi, hai người đối với danh từ thời kỳ vị pháp cũng không có lạ lùng gì. Ánh mắt của hai người một lần nữa rơi vào vật như la bàn trong tay của thi thể. Cái vật mới nhìn qua có vẻ là một cái la bàn tầm thường, hóa ra lại là đồ vật từ thời kỳ vị pháp. Tứ Bảo là hòa thượng, đối với đạo môn lịch sử cũng không hiểu, vội vàng hỏi: Cái là vị pháp thời kỳ là mấy người đang nói cái gì vậy? Là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Hai khí âm dương vốn là một, không cách nào phân biệt được. Sau này, Trường Thiên Sư thành lập Ngũ Đấu Mễ Giáo, hay còn gọi là Đạo Năm Đấu Gạo. Sau này từ đời Đông Tần trở đi, có tên khác là Thiên Sư Đạo. Từ đời nhà Nguyên gọi là Chính Nhất Đạo. Trường Thiên Sư lấy phương pháp hồn thiên phân biệt hai khí âm dương, tính toán mấy quy tắc cơ bản của đạo thuật, sau đó lấy hai khí âm dương làm cơ sở phát minh ra đạo thuật. Nói cách khác, khí âm dương là nền tảng cơ sở nhất của đạo thuật trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương vừa kiên nhẫn giải thích, vừa chỉ vật như la bàn ở trong tay của thi thể. Vật giống như la bàn này thật ra là Thái Cực Song Ngư Đồ, nhưng nhìn chỉ thấy có một luồng khí tức, có nghĩa là chưa đem khí âm dương chia ra. Từ chỗ này có thể khẳng định đây nhất định là vật trận pháp từ thời kỳ vị pháp, bởi vì từ lúc hai khí âm dương chưa được phân chia thì tất cả đạo sĩ tu luyện pháp thuật coi như đây là cơ sở, căn bản không ai có thể sáp nhập được hai khí âm dương vào làm một. Ta nói như vậy ngươi nghe hiểu không? Tứ Bảo kinh ngạc: hiểu, nhưng mà ngươi chưa có nói rốt cuộc cái gì mới là thời kỳ vị pháp, phải chăng nó chỉ là một thời kỳ trước đạo năm đấu gạo à? Lâm Tam Sinh nói bổ sung: đạo giáo chân chính là từ Ngũ Đấu Mễ Giáo bắt đầu, nhưng trước đó đạo pháp vẫn tồn tại như là Hà Đồ Lạc Thư diễn sinh ra bát quái. Sau đó lão tử đã xác minh lý học. Trước khi đạo giáo được sáng lập thì đạo môn pháp thuật cũng đã được sáng tạo ra. Khi đó đạo sĩ còn được gọi là phương sĩ hoặc là âm dương gia, nhưng khi đó không có hệ thống tu luyện pháp môn, đều là tự mình tu luyện, cho nên mới gọi là thời kỳ vị pháp. Tứ Bảo nghe xong nhìn qua thi thể mặc kim giáp trầm ngâm nói: nói như vậy thi thể này là người bị phong ấn từ thời kỳ vị pháp sao? Diệp Thiếu Dương nghe vậy mới nói: đây không phải là lời thừa sao? Vậy đó là khi nào? Ta nhớ Ngũ Đấu Mễ Giáo chắc là được thành lập từ thời Đông Hán. Còn mẹ nó, nói như vậy đây là thi thể bị phong ấn từ trước thời Hán sao? Mặc dù kết luận này có chứng cứ chứng minh, thế nhưng cả đám trong lòng vẫn cảm thấy khó tin. Ở đời Hán, cách bây đã 2.000 năm, thi thể bị phong ấn chí ít 2.000 năm. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, may mà giáo sư Tôn không ở đây, nếu không nhất định sẽ đem thi thể này trở thành bảo vật. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát rồi nói: thi thể kim giáp ở trên người này chắc chắn là có từ lúc Hán còn sống. Ở thời xưa có rất nhiều tướng quân sau khi chết không có đổi áo niệm mà mặc giáp trụ nhập niệm, cho nên mới có cách nói về đồng giáp thi. Ở trước thời Hán thì hoàng kim là phi thường chân quý đó. Diệp Thiếu Dương nhìn khôi giáp ánh vàng rực rỡ: người nói lời này không đúng. Cái gì gọi là trước thời Hán thì chân quý? chính là ở hiện tại cũng chân quý. Một thân kim giáp này phải có đến 100 cân. Cái này cần biết bao nhiêu tiền? Tứ Bảo lườm hắn một cái. Ngươi chính là dế nhũi nhà quê. Giá trị văn hóa của vật này đâu có thể sử dụng kim loại hiếm để mà cân nhắc so sánh. Ta ước đoán bộ giáp này nếu như mà bán đi thì không có hơn mấy tỷ. Căn bản cũng đừng nghĩ đến. Đây đều là không có nói đến. Lâm Tam Sinh nghe hai cái thằng này nói liền cả giận. Hai người các ngươi thực sự là đến trộm mộ à? Bây giờ lại thảo luận cái này. À thì là tự ngươi nói kim giáp là chân quý ta mới nói theo, chứ ai muốn bán nó, coi như muốn bán cũng khẩm cầm đi không có nổi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy rồi nói. Lâm Tam Sinh không nói gì một hồi rồi bảo. Ý của ta là người có thể mặc kim giáp thì nhất định là thân phận cao quý, 8/10 là một đại tướng quân, từ đó suy đoán ra thân phận của vị này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Làm sao mà đoán, tướng lĩnh cổ đại thật nhiều như vậy, làm sao mà ngươi biết là ai? Lâm Tam Sinh đáp. Vị pháp thời kỳ là trước đời Hán. Trong thời kỳ trước đời Hán, nếu ở giai đoạn trước chiến quốc thì căn bản không có năng lực và trình độ chế tạo ra kim giáp như vậy. Chính vì vậy người này tất nhiên là ở trong thời kỳ chiến quốc hoặc là Tần Hán. Nếu như nhìn kiểu dáng và mũ giáp này thì có điểm không giống như thời Hán, cho nên có thể kết luận khả năng lớn nhất chính là thời chiến quốc và thời nhà Tần. Ở thời kỳ đó, vàng phi thường hy hữu, có thể bị hoàng đế ban cho một món như hoàng kim giáp thì sinh tiền tất nhiên phải lập được công lao cực lớn. Nếu như ở thời nhà Tần thì không cần phải như vậy, nhưng thời kỳ chiến quốc thì danh tướng không ít. Người đầu tiên mà nghĩ đến thì là ai đây? Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đồng thanh kêu lên. Là Bạch Khởi. Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương thất thanh. Lâm Tam Sinh nói. Trước đây Từ Công đã nói người tới phía Tây tìm mộ của Bạch Khởi. Người ở đây tìm được hắn thì có cái gì gọi là kỳ quái đâu? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đờ ra. Từ lúc nghe Phượng Lạc nói về bộ dáng đích thực của cổ mộ, hắn đã hoài nghi năm đó Đại Tế Ti lợi dụng giáo đồ đối với Đế Thích Thiên tín ngưỡng. Trên thực tế cổ mộ cùng Đế Thích Thiên không có một mối quan hệ nào, nhưng nếu như nói thi thể trước mặt này là Bạch Khởi, trong lúc nhất thời vẫn khó có thể tiếp thu được. Tứ Bảo lại nói tiếp. Ta mặc kệ hắn là ai. Thiếu Dương, phong ấn này ngươi có thể phá bỏ được không? Diệp Thiếu Dương đáp. Trận pháp của phong ấn của thời kỳ vị pháp, nếu như dùng thuật tính toán của hậu thiên bắt quái thì không có cách nào mở ra, chỉ có thể vận dụng tiên thiên bắt quái. Như vậy nói cách khác là ngươi có thể làm được? Cũng có thể. Ta vừa rồi cảm giác được muốn bắt đầu cái này hỗn nguyên trận, một là muốn vận dụng tiên thiên bát quái thuật ngược thôi diễn, hai là cần thi pháp phải có pháp lực sâu đậm, ước đoán cũng phải là bài vị địa tiên. Cũng may ta vừa lúc hai điểm đều phù hợp. Chương 1754, Ngư Trường Kiếm. Lâm Tam Sinh vừa nghe lập tức nhíu mày. Đây không phải là trùng khớp, e rằng là có người cố dẫn người tới nơi này là vì mở ra hỗn nguyên đại trận. Cố ý dẫn dắt ta sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước mình suy đoán tất cả cơ quan trong cổ mộ nhìn như là cửu tử nhất sinh, kỳ thực đều lưu lại hy vọng. Lúc đó bản thân mình còn buồn bực không hiểu mục đích của Đại Tế Ti làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại có thể là dễ dàng hiểu. Dùng cơ quan và tà vật giết chết pháp sư có thực lực yếu để cho bọn họ không có phá hư kết giới của cổ mộ. Còn pháp sư chân chính có thực lực, ví dụ như là mình, tuy dọc đường đi có vài lần kém chút xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn tới được đây. Lẽ nào đây hết thảy đều là muốn đợi một vị pháp sư đủ thực lực để phá giải hỗn nguyên đại trận ở trên người của thi thể? Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể kia có khả năng là Bạch Khởi ở trong quan tài màu bạc thì thào nói. Mở ra hỗn nguyên đại trận thì sẽ như thế nào đây? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tứ Bảo gãi gãi đỉnh đầu bóng láng của mình. Ngươi vừa nói như vậy quả thật là một vấn đề cần phải tính. Bình thường khi pháp sư khai quan làm phép, nhìn thấy trận pháp phong ấn liền tiến đến phá bỏ phong ấn. Ta cũng thành một tập tính như vậy. Theo như ta thấy, trận pháp này có thể là hạ phong ấn cho chính thi thể này. Sau khi mở ra, người này có thể sẽ sống lại đó. Vạn nhất hắn thật sự là sát thần Bạch Khởi, còn mẹ nó, hậu quả khó mà lường được. Bạch Khởi sống lại, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co rút, Lâm Tam Sinh cũng nhíu mày. Không đơn giản như vậy. Thiếu Dương, ngươi đứng ở góc độ của Đại Tế Ti mà nghĩ, nếu như là ngươi bố trí hết thảy, cuối cùng cũng thành công dẫn một người có thể mở ra trận pháp, nhưng đối phương không có lý do phá giải phong ấn, vậy hết thảy không phải là uổng phí hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Ngươi muốn nói nếu hắn dẫn ta tới đây, tất nhiên có biện pháp bắt ta phải mở ra trận pháp. Lâm Tam Sinh gật đầu. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng. Ta chính là không động thủ, ai có thể bắt ta ra tay? Nhìn bốn phía người đang đứng thì phát hiện Phượng Lạc không biết từ lúc nào đã lướt qua quan tài, đi đến chỗ gần bên trong tường. Phía trên có một tảng nham thạch lớn đang nhô ra, ngăn trở hồng quang từ phía trên chiếu xuống. Nhìn qua bên trong thấy một mảnh đen nhánh, tựa hồ còn có một lối đi dẫn tới nơi khác. Sau khi đoàn người Diệp Thiếu Dương tới nơi này, vẫn chú ý vào trong thi thể trong quan tài, không chú ý đến không gian như vậy. Phượng Lạc thì không phải, nàng tới đây là để tìm kiếm phu quân của mình. Sau khi kiểm tra quan tài không có kết quả, ngay lập tức tìm kiếm ở xung quanh. Diệp Thiên Sư, các người mau qua xem. Âm thanh của Phượng Lạc hơi run rẩy. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới, đưa đầu nhìn vào lỗ hổng đen kịt, cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng có quỷ khí lạnh lạnh từ bên trong toát ra. Diệp Thiếu Dương cảnh giác, đem câu hồn tác giơ lên phía trước, tay còn lại lấy ra đèn pin chiếu sang. Là một lối đi dài thẳng tắp về phía trước, không quá 20 mét. Ánh sáng đèn pin ở bên trong lưu chuyển, rất nhanh soi thấy một số người nằm trên đất. Phải nói là thi thể độ 7-8 cái đang quỳ rạp, có cái nằm nghiêng, thân thể như là bị hong khô vậy. Những thi thể nằm đây không biết đã bao lâu, trên người đều phủ một tầng bộ tro bụi thật dày, y phục nhìn ra cũng không ra là tỷ lệ kiểu dáng, bất quá đều là trường bào, trang phục không giống như những giáo đồ kia. Những người này là ai? Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, đèn pin chiếu một chút, đột nhiên dưới ánh sáng, một đạo phản quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đèn pin nhắm ngay vật kia chiếu sang, là một cây kiếm nắm ở trong tay một người. Người này dựa vào tường nằm chỗ sâu nhất của huyệt động, một tay dẫn theo kiếm, theo tư thế trước khi chết như kiểu là đang làm phép vậy. Là Ngư Trường Kiếm, trời ơi! Từ Côn đạo nhân vừa nhìn thấy thanh kiếm lập tức muốn nhào qua. Diệp Thiếu Dương kéo hắn lại. Người muốn đi chết hay sao? Từ Côn đạo nhân ngẩn ra, nhìn ở sâu trong huyệt động lẩm bẩm. Làm gì có tà vật gì? Không có tà vật, vậy những người này chết như thế nào? À, chuyện này... Từ Côn đạo nhân tỉnh táo lại, nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, người ta nói vị tổ sư này pháp lực thông thiên mà lại chết thảm ở đây. Ấy, đổi lại là ta. Lập tức cho Diệp Thiếu Dương một cái nhìn cảm kích. May mà nhờ Diệp trưởng giáo nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương nói, người không phải là người tốt, bất quá trên đường cũng giúp ta một ít việc. Mặc kệ người xuất phát từ mục đích gì, chỉ ít thì người cũng không phải loại lâm trận bỏ chạy. Ta cũng không muốn thấy người chết ở đây, người tốt nhất là đừng có đi tìm đường chết. Từ Côn đạo nhân nghe lời này, một điểm đều không tức giận, tựa hồ có hơi cảm động. Tứ Bảo lại nói, người xác định cái chuôi kiếm này là Ngư Trường Kiếm sao? Chuyện này trong điển tịch của môn phái có nói, hoa văn của Ngư Trường Kiếm như là vảy cá, màu đỏ như giáng chiều. Thanh kiếm này cũng vậy, không phải là Ngư Trường Kiếm thì là cái gì? Mấy người đang thương lượng làm sao để đi vào thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng bọt nước bắn tung tóe. Quay đầu nhìn lại, có một cô gái đi xuyên qua rèm nước bước tới. Tranh tử. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng ngẩn ngơ. Lão đại, các người không sao chứ? Tranh tử vừa đi tới vừa lau đi nước ở trên người. Diệp Thiếu Dương tiến lên nghênh đón thì thấy đám qua qua cũng theo vào. Tranh tử quay đầu liếc mắt nhìn Mỹ Hoa, quẹt miệng. Làm quỷ vẫn tốt, bị nước ướt hết cả người cũng không có chuyện gì. Người xem, trên người ta thực sự là đáng ghét mà. Mỹ Hoa cùng ba người Diệp Thiếu Dương chào hỏi, hướng Tranh tử nói. Ngươi là nhân ngư, ngươi sợ gì nước? nhưng cũng không muốn bị tưới ẩm ướt như vậy. Lão đại, sao biểu tình của các người kỳ quái như thế? À, là không có việc gì, không sao. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liếc mắt ngầm hiểu. Hai thằng nhìn nhau nhút nước bọt. Tranh Tử là yêu, có tu vi hộ thể, cho nên ở nhân gian không cảm thấy lạnh. Nàng lại tương đối thích trang điểm, cho nên vận trang phục phi thường thời thượng hợp mốt. Lần này nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu trắng, bị nước xối vào thì làn váy hoàn toàn dính sát ở trên người, nội y như ẩn như hiện, có vẻ khêu gợi phong tình. Lâm Tam Sinh quay đầu thấp giọng: "Ấy là phi lễ, chớ nhìn." Một câu nhắc nhở Tranh Tử, nàng vội xoay người, dùng yêu lực đem y phục hong khô, hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo: "Các người giỏi, dám chiếm tiện nghi. Bảo gia ghê tởm thật, là hòa thượng mà lại háo sắc như vậy." Tứ Bảo đỏ mặt không dám trả lời, ho khan hai tiếng: Các người làm sao mà tới?" "Không chỉ có họ, còn có chúng ta nữa." Đang nói chuyện lại có mấy đạo nhân ảnh đi qua rèm nước mà đến. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn là Từ Văn Trường, ở phía sau còn có cả Tiểu Cửu. Từ Côn đạo nhân nhận ra Từ Văn Trường, sợ đến mức quỳ lạy dập đầu. Cùng Diệp Thiếu Dương so sánh, hắn chỉ là một đạo sĩ thông thường vừa mới vào đời, không có mối quan hệ nào với âm ti, cho nên nhìn thấy âm thần có thân phận cỡ như Từ Văn Trường thì chỉ biết run rẩy sợ hãi. Biểu hiện của Phượng Lạc không có khuếch tán như hắn mà đi tới, dựa theo lễ tiết tham kiến sư trưởng trong đạo môn để thi lễ. "Các người làm sao mà lại tập trung ở đây?" Diệp Thiếu Dương nhìn đám đông trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Chương 1755, Thuật sĩ Từ Phúc. Qua Qua nghe vậy thì lập tức kể lại một lần tóm tắt. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhìn về phía Từ Văn Trường, có chút khó chịu. "Từ công, chủ ý này đáng đánh á. Ta thập tử nhất sinh phải đi qua đoạn đường này, vất vả lắm mới tiến được vào Thủy Tinh Môn. Ngài vèo một cái đến ngay lập tức, tại sao ngài không sớm qua đây mà giúp ta?" Từ Văn Trường phe phẩy cái quạt tiêu diêu, nhỏ nhẹ cười nói: "Âm phủ vốn không can thiệp vào chuyện nhân gian, đây là quy củ bất biến từ xưa đến nay. Ta có thể đến tham gia trận chiến cuối cùng giúp người một tay đã là giới hạn rồi, xin tiểu thiên sư đừng trách." Diệp Thiếu Dương đương nhiên không dám trách móc lão, vội vàng hỏi: "Từ công nói trận chiến cuối cùng, ta có điểm không hiểu." Từ Văn Trường đi tới trước quan tài, nghiêm túc nhìn thi thể mặc kim giáp: "Các vị có biết đây là ai không?" "Là Bạch Khởi." Diệp Thiếu Dương trả lời. Từ Văn Trường nói: "Đúng rồi." Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liếc nhìn nhau, hít một hơi thật sâu. Tuy đã sớm hoài nghi là Bạch Khởi, nhưng mà thật sự xác nhận thì lại khác. Tần Quốc Vũ An Quân, nhân gian sát thần. Nhìn thi thể của Bạch Khởi, Diệp Thiếu Dương trong đầu không tự chủ được xuất hiện hình ảnh một tướng quân mặc kim giáp rực rỡ, phóng ngựa lao nhanh, binh sĩ như thủy triều chạy đằng sau. Dưới sự xuất lĩnh của vị tướng quân, điên cuồng xông tới chạy địch mà giết chóc. Đây là nhân vật kiệt xuất ở trong lịch sử Hoa Hạ. Lâm Tam Sinh liền hỏi: "Từ công, người biết hắn chính là Bạch Khởi, vậy từ công đã tới đây?" "Ta chưa từng tới, ta cũng không biết hắn chôn ở đây." Từ Văn Trường trầm mặc suy nghĩ, liếc tiếp tục rồi nói: "Âm ty chỉ biết là Bạch Khởi còn ở nhân gian, biết hắn táng thân ở khu vực Tây Bắc, nhưng cũng không biết vị trí chính xác của ngôi mộ lớn này. Hơn nữa dù sao âm dương cách xa bất tiện để đến điều tra. Quan trọng nhất là dù tìm tới đây thì chúng ta cũng không thể đối với hắn làm gì. Nhưng nếu như người ở đây thì khác, có người sự tất thành." "Ta sao?" Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay chỉ mình. Từ Văn Trường khẽ vuốt vuốt cằm: Ta lúc nào mà đại bài như vậy?" Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười: "Từ công, đến rốt cùng là chuyện gì? Hy vọng ngài nói rõ. Nói rõ rồi thì ngài động thủ cũng không có muộn." Đối với Từ Văn Trường, Diệp Thiếu Dương không có chút nào hoài nghi. Bất quá ngôn ngữ của Từ Văn Trường luôn luôn mập mờ khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy được chuyện này rất sâu. Hắn không muốn mình bị coi làm thương xử mà không biết gì cả. Dù là giúp âm ty làm việc thì bản thân cũng phải biết nguyên nhân. Từ Công nhìn thi thể của Bạch Khởi, thở dài. Tiểu Thiên Sư, ngươi có biết người dùng Hỗn Nguyên Đại Trận phong ấn thân thể của Bạch Khởi là ai không? Là ai? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết, liền hỏi. Từ Công chậm rãi phun ra bốn chữ. Là Phương Sĩ Từ Phúc. Từ Phúc? Diệp Thiếu Dương kêu lên, bọn Tứ Bảo cũng khiếp sợ. Phương Sĩ Từ Phúc là một nhân vật truyền kỳ trong pháp thuật giới. Chính sử ghi chép về Từ Phúc ít vô cùng, chỉ nói hắn là phương sĩ chứ danh, đương thời được Tần Thủy Hoàng giao phó cho đi hải ngoại tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão, nhưng sau này một đi không về. Bất quá nhân gian có truyền thuyết Từ Phúc đã quay lại một lần, lừa gạt Tần Thủy Hoàng tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, yêu cầu Tần Thủy Hoàng ban cho 3.000 đồng nam đồng nữ. Sau đó Từ Phúc lên thuyền ly khai, rồi đến một nơi không trở lại. Theo cách nói của nhân gian thì lúc đó Từ Phúc đi về phía đông, mang 3.000 đồng nam đồng nữ ở đó sinh sôi nảy nở hậu đại, trở thành người Đông Dương. Từ Phúc cũng chính là tổ tiên của người Đông Dương. Tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết chuyện phiếm. Trên thực tế, Từ Phúc là quốc sư của nhà Tần, được Tần Thủy Hoàng vô cùng tôn kính. Nếu không, Tần Thủy Hoàng cũng không có khả năng giao phó trọng trách tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho Từ Phúc. Sau này Từ Phúc một đi không trở lại, cũng không phải là đi tiên sơn hải ngoại, càng không phải đi làm tổ tiên của người Đông Dương, mà trong điển tịch của pháp thuật giới nói hắn phi thăng tiên giới. Diệp Thiếu Dương cũng chưa bao giờ tin cái chuyện phi thăng tiên giới này nọ, mãi đến sau này biết sự thật về Thanh Minh giới thì suy đoán là Phương Sĩ Từ Phúc có thể là đã đến Thanh Minh giới. Ngoại trừ các nhân vật trong truyền thuyết phong thần thì Từ Phúc là một trong những phương sĩ đạo giáo nổi tiếng nhất, cũng là một trong những pháp sư xuất hiện sớm nhất. Lúc đó còn có người so với hắn còn nổi tiếng, chính là Quỷ Gốc Tử, cũng chính là Vương Thiền Lão Tổ, là Khai Sơn Thủy Tổ của Ma Y Thần Tướng sau này. Nếu như Quỷ Gốc Tử am hiểu phong thủy và tướng thuật thì Từ Phúc lại am hiểu pháp thuật. Có người nói pháp thuật đương thời của Từ Phúc là vô địch. Nói đến pháp thuật đỉnh cao chính là nói đến Từ Phúc. Đây là điều kiến thức căn bản trong pháp thuật giới. Bất quá đám Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói ân oán giữa Từ Phúc và sát thần Bạch Khởi thì không khỏi khiếp sợ. Lâm Tam Sinh nghi ngờ, liền nói: Bạch Khởi là người của thời Tần Chiêu Vương, Từ Phúc là người của thời Thủy Hoàng. Lúc Bạch Khởi chết thì Từ Phúc còn chưa ra đời mới đúng. Hai người này làm sao mà gặp nhau? Từ Công đáp: Khi còn sống thì đương nhiên không có biết nhau chứ. Năm đó Vũ An Quân Bạch Khởi chôn sống 40 vạn quân triệu, tội ác ngập trời. Âm Ty vô cùng tức giận, muốn bắt Bạch Khởi xuống đại địa ngục. Nhưng dương thọ chưa hết, Âm Ty không có cách nào động thủ. Thôi Thiên Tử vì thế không tiếc sửa sổ sinh tử, mới dẫn đến chuyện Tần Chiêu Vương ban chết Bạch Khởi. Sau khi Bạch Khởi chết, Hắc Bạch Vô Thường xuất lĩnh gần 200 quỷ sai, tự mình đến nhân gian bắt vong hồn Bạch Khởi, ấy nhưng lại thất bại quay về. Đám Diệp Thiếu Dương nghe đoạn bí văn này, ai cũng chấn động như có tiếng sấm ở bên tai. Vì bắt Bạch Khởi mà Thôi Thiên Tử coi nhẹ thiên địa luật pháp, sửa chữa sổ sinh tử, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Bất quá để cho bọn họ giật mình vẫn là câu nói sau cùng của Từ Công. Diệp Thiếu Dương vẫn nhịn không được hỏi: Vì sao lại thất bại quay về? Bạch Khởi là trời giáng sát tinh, sinh tiền giết người vô số, lệ khí vượt nặng xa tưởng tượng của mọi người. Sau khi chết lại biến thành tà thần, tự do đi lại nhân gian. Hắc Bạch Vô Thường căn bản là không tìm ra hắn, mà người Âm Ty lại không tiện xuất hiện thời gian dài ở nhân gian. Mấy chục năm sau đó, dù Âm Ty đã bí mật điều tra nghe ngóng, nhưng cũng bó tay, luôn phải trở về tay không. Cho đến sau này Phương Sĩ Từ Phúc xuất thế, tìm được chỗ ẩn thân của Bạch Khởi, hai người đánh nhau long trời lở đất. Cuối cùng Từ Phúc đánh bại Bạch Khởi, nhưng cũng không cách nào đánh chết hồn phách của hắn, chỉ có thể đem hồn lực đánh tan, dùng Hỗn Nguyên Đại Trận phong ấn nhục thân, khiến hồn lực không thể nào phụ thể. Chính là tình trạng trước mắt chúng ta đây. Từ Văn Trường nói đến đây thì dừng lại, trong lúc nhất thời xung quanh lạnh ngắt như tờ. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nhục thân của Bạch Khởi, lại ngẩng đầu nhìn một đám hồn lực nồng nặc trôi lơ lửng ở trên trần, khóe miệng nhịn không được co quắp lẩm bẩm nói: "Ta vốn cho rằng đây là hồn lực của hàng vạn giáo đồ chết ở đây ngưng tụ mà thành, không nghĩ đến chỉ là hồn lực của một mình Bạch Khởi." Hồn lực của một người tại sao lại hùng mạnh như vậy? Lâm Tam Sinh chăm chú nghe, không hiểu nói: "Tử công, khi nãy người không phải nói chưa từng ở đây sao? Lẽ nào sau khi Tử Phúc thành công thì không có báo cho Âm Ty biết?" "Không cần báo. Lúc đó người của Âm Ty cùng với hắn đại chiến Bạch Khởi. Nếu không, người cảm thấy một mình bản thân Tử Phúc dù là cường thịnh nhưng có thể đánh thắng được tà thần như Bạch Khởi không?" "Cái đó thì..." "Ta nói chưa từng tới đây bởi vì lúc đó chiến trường cũng không ở đây. Tử Phúc dùng hỗn nguyên đại trận chia lìa nhục thân và hồn lực của Bạch Khởi, cũng là xử lý theo hoàn cảnh. Sau khi thành công thì Bảo Thanh, à không, Bảo Vị Âm Thần cùng chiến đấu với mình đi Âm Ty báo tin, còn mình thì lưu lại chờ. Nhưng khi Âm Ty phái binh chạy tới chiến trường đã không thể gặp thi thể của Bạch Khởi, cũng không thấy Tử Phúc. Từ đó trên nhân gian cho đến tận quỷ vực cũng không thể tìm thấy một người một xác này." Chương 1756, Thanh Y. Diệp Thiếu Dương nói: "Này, người vừa mới nói là người nào? Thanh cái gì?" Từ công đáp: "Việc này quan trọng sao?" "Là rất quan trọng đó." Diệp Thiếu Dương nói: "Âm Ty tìm ta hỗ trợ, ta cũng không có nói là không giúp, nhưng chỉ ít ta có quyền được biết mọi chuyện. Cái gì cũng không biết để ta đi chịu chết, loại sự tình này ta tuyệt đối mặc kệ đó." "Người cùng với lão giả Thanh Vân Tử giảo hoạt như nhau." Từ công thở dài nói: "Đây vốn là bí mật của Âm Ty, nói ra cũng không sao. Năm đó Tử Phúc truy sát Bạch Khởi chính là một trong thất tuyệt của đạo môn, được gọi là Thanh Y." Thanh Y? Nghe được cái tên này, bọn Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người được gọi là Thanh Y, tuy pháp thuật giới không ai không biết, nhưng chỉ biết duy nhất cái tên, còn lại đều là bí ẩn. Thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa ai gặp qua hắn. "Ta nghe nói Thanh Y là một trong đạo môn thất tuyệt." Diệp Thiếu Dương thăm dò. Từ Văn Trường đáp: "Không sai. Phong Đồ Đại Đế là đệ nhất thần linh của đạo môn, là chúa tể của Âm Ty. Trăm ngàn năm qua Phong Đô Đạo Đế đã thu không ít đệ tử, giống như tông phái pháp thuật ở nhân gian. Đệ tử của người cũng có phần đẳng cấp. Có người nói năm đó lúc hỗn độn sơ khai, Đại Đế khai đàn giảng đạo, có vô số sinh linh đi nghe giảng, trong đó có quỷ yêu thi linh, có kẻ ngộ đạo bái Đại Đế làm thầy tu luyện, cho nên trên danh nghĩa đều xem như là đệ tử của Đại Đế. Bất quá đại đa số chỉ là ký danh đệ tử cũng không bằng. Đại Đế có 3.000 môn khách, nhưng đệ tử nhập thất thì chưa đầy 100. Nếu là đệ tử có tuệ căn ưu tú, được Đại Đế truyền thụ pháp môn tu luyện, còn ngoại môn đệ tử tổng cộng không đến 20 người. Sau này 20 người đều là thành nòng cốt của Âm Ty, thậm chí có người làm quan chức vị cao như là Ngư Huyền Cơ, đứng đầu một ty. Nhưng chân chính đạt được truyền thừa của Đại Đế chỉ có 7 người, được người đời tự xưng là đạo môn thất tuyệt. Bởi vì loại sự tình này không ai dám đứng ra kiểm chứng, cho nên pháp thuật giới ở nhân gian chỉ đoán xem 7 đệ tử xuất sắc của Đại Đế là những ai. Trong đó có phán quan Thôi Ngọc của Thiên Tử Điện, Phục Ma Thiên Sư Trung Quỷ, Huyền Đàn Tài Thần Triệu Công Minh. Trong đó Thôi Phủ Quân là Âm Thiên, nhân vật ngạo mạn nhất Âm Ty. Triệu Huyền Đàn là nguyên soái trấn thủ biên cương, có địa vị phi thường ở nhân gian. Trung Quỷ Thiên Sư nhìn qua là thanh nhàn nhất, tựa hồ chuyện gì cũng không thèm quản, nhưng trên thực tế hắn chuyện gì cũng quản được, giống như là Khâm Sai đại thần ngày xưa hoặc là đặc phái viên của trung ương trong xã hội hiện đại. Gặp bất cứ điều gì đều có thể giải quyết ngay tại chỗ, không cần hỏi ý kiến các lão đại. Chỉ với điểm này có thể nhìn ra Trung Quỷ được Đại Đế vô cùng tín nhiệm, ở Âm Ty uy danh cũng cực cao, là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ngoại trừ 3 người này thì đạo môn thất tuyệt còn có một vị Bích Giao công chúa, trấn thủ Nam Hải Tuyền Nhãn, quanh năm không có ở Âm Ty, cũng không có người nào từng gặp qua nàng, sự tích cũng không nhiều. Tiếp đó là Thái Âm Sơn Vô Cực Quỷ Vương, có người nói một trong đạo môn thất tuyệt, nhưng phản loạn lại âm ti tự lập xưng vương. Rồi đến Diêm La Vương, cũng có người nói là Nam Cực Tiên Ông. Nói chung là giả thiết bất đồng, ngay cả cụ thể là ai thì cũng không nói chắc. Còn Thanh Y là người thần bí nhất trong đạo môn thất tuyệt, kỳ thực chỉ có một cái tên. Hình dạng như thế nào, ở âm ti làm quan chức gì, bình thường ở đâu thì không ai nói. Bất quá nếu so sánh với mấy vị sư huynh sư tỷ châu bò kia thì coi như dùng đầu ngón chân cũng biết thực lực của vị này. Nếu như xét toàn bộ quỷ vực, tuyệt đối là thuộc top đầu. Vốn đám người Diệp Thiếu Dương còn nghi ngờ, dựa vào một mình Từ Phúc thì làm sao có thể đánh thắng được Sát Sinh Bạch Khởi. Nhưng nếu được Thanh Y hỗ trợ thì lập tức sẽ thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hỏi Từ Văn Trường, Thanh Y rốt cuộc là ai? Từ Văn Trường cười cười, Tiểu Thiên Sư, đừng có nghĩ gài bẫy ta. Thân phận của Thanh Y cùng chuyện này không có liên quan. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của đạo môn, cho nên ta không thể cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nói, điều này chứng minh là người biết rõ hắn là ai. Từ Văn Trường không nói gì cả. Thôi được rồi, người nói tiếp đi, sau đó thì sao? Không có sau này, chỉ có trước mắt. Từ Văn Trường chỉ vào thi thể của Bạch Khởi mà nói, trước mắt chỉ có người có năng lực mở ra Hỗn Nguyên Đại Trận để cho Bạch Khởi phục sinh. Làm cho Bạch Khởi phục sinh? Cả đoàn người hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nhếch khóe mép, khiến hắn phục sinh làm gì? Muốn chết à? Từ Văn Trường liền đáp, ta cũng nói thẳng, lần này ta tới nhiệm vụ là khiến Bạch Khởi phục sinh, sau đó dẫn hắn về âm ti. Có chút vấn đề âm ti phải biết rõ. Diệp Thiếu Dương truy hỏi, là vấn đề gì? Từ Văn Trường do dự một chút, thứ nhất Từ Phúc đi đâu, thứ hai thông linh pháp ấn ở đâu? Thông linh pháp ấn là cái mẹ gì? Từ Văn Trường trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ta nếu như biết người nói nhảm nhiều như vậy sẽ không tìm người hỗ trợ đâu tiểu tử. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, Từ công hiện tại cũng có thể thay người khác mà. Từ Văn Trường trầm mặc, thông linh pháp ấn là dùng để trấn hồn trong luân hồi đạo. Năm đó để đối phó với Bạch Khởi, âm ty đem thông linh pháp ấn giao cho Từ Phúc. Nhưng sau này Từ Phúc biến mất, thông linh pháp ấn cũng theo hắn. Đây là âm ty chí bảo, đương nhiên là phải thu hồi lại. Đám người Diệt Thiếu Dương nhìn nhau một chút. Tứ Bảo hỏi, đây là đều là chuyện của mấy ngàn năm trước. Thông linh pháp ấn đã mất, nhưng lục đạo luân hồi vẫn hoạt động bình thường. Thế thì vì cớ gì mà phải mất công thu lại như vậy? Từ Văn Trường nói, có hay không có thông linh pháp ấn thì lục đạo đều có thể vận chuyển bình thường. Vấn đề thông linh pháp ấn thần lực nghịch chuyển càn khôn, không thể thuộc sở hữu của bất luận ai. Nếu không, đó được coi là tai họa. Như vậy, vậy thỉnh Từ Công nói một chút về nghịch chuyển càn khôn là có ý gì? Từ Văn Trường quát lên, ta đã nói quá nhiều rồi, Diệp Thiếu Dương ngươi không nên được voi đòi tiên chứ. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, thì đã nói nhiều như vậy, thêm vấn đề này thì cũng là bao. Ngài đem hết thảy nói cho chúng ta đi, chúng ta sẽ ra sức làm việc cho ngài. Đám Tứ Bảo bên kia cũng tròn mắt gật đầu. Từ Văn Trường liền gật gật, được được được, đám các người không đứa nào tốt cũng được. Ta nói thẳng, thông linh pháp ấn giống như cái chìa khóa xuyên qua 3.000 thế giới. Để nói dễ hiểu một chút, nó có thể trở lại quá khứ, đi đến tương lai. Mọi người nghe vậy thì khiếp sợ. Trở lại quá khứ, đi đến tương lai, đối với các pháp sư cấp bậc linh tiên như Diệp Thiếu Dương mơ hồ biết một chút. 3.000 thế giới giống như là một thế giới song song trong phim khoa học viễn tưởng, độc lập với nhau rồi liên hệ với nhau. Diệp Thiếu Dương cũng từng đi qua ác linh không gian, tiến nhập thế giới kia, thậm chí ngay cả không gian do Vương Mạn Tư sáng tạo ra cũng là lấy không gian của nhân gian vài chục năm trước làm bản thể. Cái này kỳ thực cũng giống như một loại xuyên không. Bất quá cụ thể làm sao để mà liên lạc giữa 3.000 đại thế giới, duy trì tồn tại vẫn là một bí mật mà không một pháp sư nào có thể biết rõ. Chương 1757, Thông Linh Pháp Ấn. Đây cũng là cấm khu mà âm ty luôn luôn duy trì, tuyệt đối không cho phép nhân gian pháp sư đi tìm hiểu. Chính là vì nguyên nhân này cho nên thái độ của pháp thuật giới đối với phương diện này chính là mấy chữ tạm gác lại. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, không đợi mở miệng, Từ Văn Trường nói: "Ngươi không nên hỏi thêm về cái này, ta một chữ cũng không tiết lộ đâu. Trên thực tế đến cả ta cũng không phải là biết rõ." Diệp Thiếu Dương biết rõ điểm này, bản thân cũng đã hỏi đủ nhiều, hỏi thêm cũng vô dụng. Từ Văn Trường để phật phòng hắn hỏi tiếp, chủ động tổng kết nói: "Năm đó Bạch Khởi thi thể đã bị phong ấn, nhưng lại tan biến không còn dấu tích. Bản thân Từ Phúc cũng mất tích. Phương diện này khẳng định là có chuyện đã phát sinh, không hề tầm thường. Cho nên âm ty nhất định phải tìm Thông Linh Ấn. Từ Phúc tung tích không rõ, duy nhất có thể biết chân tướng chính là Bạch Khởi." Diệp Thiếu Dương nói: "Hắn lúc đó không phải là bị phong ấn sao? Hồn lực bị chia cắt thì làm sao hắn biết Từ Phúc đi đâu?" "Hồn lực bị chia cắt nhưng nguyên thần còn tồn tại, bị nhốt ở trong Thông Linh Pháp Ấn. Chỉ cần có thể đem hồn phách hồi phục như cũ thì âm ty tự nhiên có biện pháp qua mối liên hệ giữa hồn phách và nguyên thần tìm được nguyên thần của Bạch Khởi." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Tìm được Bạch Khởi nguyên thần cũng không khác nào tìm được Thông Linh Pháp Ấn." "Cái này thì chưa chắc. Bất quá nắm giữ Bạch Khởi nguyên thần thì âm ty có biện pháp biết năm đó tột cùng là phát sinh ra sự kiện gì, do đó lại chế định kế hoạch tiếp theo. Đây là đầu mối duy nhất, cho nên bây giờ phải giúp Bạch Khởi sống lại hồn phách." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Tại sao lại chỉ ta xuất thủ mới phá vỡ được Hỗn Nguyên đại trận?" "Ngươi là cấp bậc linh tiên, lại nắm được tiên thiên bát quái, ở nhân gian hầu như chỉ có thể có ngươi mới mở ra được Hỗn Nguyên đại trận." Diệp Thiếu Dương nhìn Từ Phúc: "Xin lỗi cho ta nói thẳng, tu vi của Từ Công cao hơn ta nhiều, ngài cũng nắm giữ tiên thiên bát quái. Coi như là ngài không biết thì âm ty khẳng định cũng có người biết. Vậy ngài có thời gian theo ta giải thích nhiều như vậy, sao không tự mình đi mà động thủ?" Từ Văn Trường lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Bởi vì ta là quỷ, ngươi là người. Có một số việc thì chỉ có nhân loại mới làm được. Ngoại trừ hai điểm mà ta vừa mới nói thì còn một điểm cực kỳ trọng yếu. Ngươi và Từ Phúc giống nhau, đều là tiên thiên linh thể. Từ Phúc năm đó bố trí Hỗn Nguyên đại trận là dùng máu của mình để dẫn trận. Bây giờ muốn mở ra Hỗn Nguyên đại trận chỉ có, trừ phi có máu của người đồng dạng là tiên thiên linh thể, nếu không thì không cách nào làm được. Ta nói như vậy ngươi còn nghi vấn gì không?" "Có, ta chỉ muốn nói tại sao lại trùng hợp như vậy. Mình là cấp bậc linh tiên, lại nắm giữ tiên thiên bát quái, điểm này vừa khớp với cực điểm. Hết lần này tới lần khác, bản thân còn là tiên thiên linh thể, đem ba điểm này đặt chung một chỗ, nếu như có thể dùng vừa khớp để giải thích thì điều này quá mức là khiên cưỡng." Diệp Thiếu Dương nghĩ, người khác đương nhiên cũng nghĩ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rơi vào trên mặt của Từ Văn Trường chờ giải thích. Từ Văn Trường mặt không đổi sắc nói: "Tiểu thiên sư, chuyện này đặt lên ngươi là rất khéo. Nếu như soi dọi kỹ, đặt trong thời gian hàng nghìn năm cũng là bình thường. Chính vì cơ hồ không có người nào có thể đồng thời có ba điểm này, cho nên mấy nghìn năm qua âm ty cũng không có cách. Mà nay cuối cùng cũng đợi được ngươi, mấy nghìn năm mới có một người phù hợp yêu cầu như ngươi, cũng coi như là vừa khớp à." Diệp Thiếu Dương nói: "Nghe người nói cái này, tại sao ta có cảm giác bản thân mình như kiểu là trúng số độc đắc vậy?" "Nếu có một chỗ ngàn tỷ người chung chỉ có một người thì sẽ bị lựa chọn. Bất kể là ai bị lựa thì đều có cảm giác phải tại sao lại là mình. Thế nhưng nhìn kỹ vào, nhất định sẽ có một người như vậy." Diệp Thiếu Dương nghe hắn giải thích, có điểm hiểu ra. Lấy ví dụ càng cụ thể hơn chính là, mỗi kỳ giải thưởng xổ số lớn chỉ có một người, tất cả mọi người cảm giác mình không có khả năng trúng. Kỳ thật vẫn có một người, mỗi người đều có cơ hội. Bất quá nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy loại vận khí này ở trên người mình tựa hồ như không chỉ là trùng hợp. Nhưng Từ Văn Trường đưa ra đạo lý không thành vấn đề, mình nói cũng không được. Tứ Bảo chen vào: "Này, ngươi đừng cuốn quýt cái này. Từ công, ta chỉ muốn hỏi một câu, hồn phách của Bạch Khởi sống lại có thể bị nguy hiểm không? Đừng quên năm đó cả Thanh Y và Từ Phúc phải liên thủ mới chấn áp được hắn, lại còn dùng thêm bảo bối gì gì?" Từ Văn Trường đáp: "Cái này không cần phải lo, chỉ là làm sống lại hồn phách. Dù tu vi thông thiên nhưng không có nguyên thần thì cũng chỉ là một bộ thân thể trống rỗng, không có khả năng công kích. Tiểu Thiên Sư, nhanh nhanh hành động đi, người đã làm chậm lắm rồi, chậm thì sinh biến đấy." Diệp Thiên Sư cau mày: Sinh biến cái mẹ gì?" Từ Văn Trường còn định mở miệng, trong tay áo có ánh sáng tràn ra, biến sắc mặt, thò tay vào bên trong lấy ra một ngọc bài đang phát sáng, lẩm bẩm: "Quả nhiên đã đến." Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Ta không phải đã nói với người sao, không riêng gì chúng ta muốn tìm Bạch Khởi, người của Thái Âm Sơn cũng đang tìm hắn, hiện tại cũng đã đến cửa rồi." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, dọc đường đi mình cũng luôn đề phòng thế lực của Thái Âm Sơn. Thế nhưng ngoại trừ lúc vừa mới vào sa mạc, từng có một con tà vật trà trộn vào đội ngũ, thì sau này không gặp phải nữa. Thẳng đến khi xuống mộ, mình tâm lý còn đang đề phòng, lập tức cảm khái: "Có vẻ người của Thái Âm Sơn cũng giảo hoạt như ngài, đều chờ đến lúc ta tìm được Bạch Khởi mới ra tay cướp đoạt. Sớm biết như vậy, ta đi được nửa đường rồi quay về, đến lúc đó xem các người tìm như thế nào." Gớm. Tứ Bảo liền hỏi Từ Văn Trường: "Làm sao mà ngài biết là người của Thái Âm Sơn?" Từ Văn Trường đáp: "Các người thật sự cho rằng chỉ có một mình ta tới sao? Ta đã sớm đoán bọn chúng cũng không bỏ qua cơ hội nên mang tới giúp đỡ. Nhưng vì trong cổ mộ có điển văn phong ấn cho nên bọn họ không vào được. Bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, ít nhất có thể chống đỡ một hồi." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy, tâm lý nhất thời cũng không yên: "Người làm sao không mang nhiều người đến hơn một chút đi?" Từ Văn Trường bất đắc dĩ: "Âm thần không tiện đấu pháp ở dương gian, lần này vẫn là vì ngăn chặn thế lực của Thái Âm Sơn mới không thể không ngoại lệ. Nhưng mà các người đừng lo, người ta mang theo đều là những người có thực lực, là Thất Gia, Bát Gia và các âm thần của Hoàn Hồn Ti." Hắc Bạch Vô Thường cư nhiên cũng đến, đám người nhất thời khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương nói: "Từ công, ngài cũng đừng đánh giá quá cao uy phong của người khác, nếu như có Thất Gia Bát Gia ấy thật sự là không thành vấn đề đâu." Từ Văn Trường khẽ gật đầu: "Thái Âm Sơn nếu muốn động thủ cư nhiên sẽ có chuẩn bị, ta cũng không mong đẩy lùi được bọn họ, chỉ cần có thể ngăn cản trong một thời gian ngắn là được. Tiểu Thiên Sư, mau làm phép đi." Diệp Thiếu Dương nói: "Người nhắc tới Thái Âm Sơn ta mới nhớ, ở bên cạnh ta cũng có một tai họa ngầm chưa diệt, cũng là ta để ý, hiện tại cũng không biết làm thế nào bây giờ." Cả đoàn người lập tức tò mò nhìn hắn. Vấn đề này có điểm phức tạp, trong lúc nhất thời không giải thích rõ. Diệp Thiếu Dương than thở: "Là trách ta, vốn muốn cho hắn hiện hình, miễn cho đánh rắn động cỏ. Duy nhất chính là tính sai, thủy tinh môn này tiến vào nhưng không ra được, thực sự là một cái hố." Chương 1758, huyết dịch tương dung. Tứ Bảo liền hỏi: "Hắn lúc đó không phải là muốn đi vào sao? Ta cho là hắn sẽ tiến vào." "Ta cũng nghĩ là hắn sẽ tiến vào." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Nhưng phong ấn này là đơn hướng, người tiến vào không ra được. Ta không lo lắng điều khác, mà chỉ lo sau khi thi pháp thành công, hắn đột nhiên xuất hiện." Từ Côn đạo nhân nhíu mày, nhìn lại Tứ Bảo: "Các người nói là ai vậy?" Hai người không thèm quan tâm đến lời hắn nói. Từ Văn Trường đáp: "Không quản nhiều như vậy, cứ làm phép đi." Nhìn quanh một hồi nói: "Hồn lực của Bạch Khởi cũng vô cùng mạnh mẽ, phong ấn mở ra sẽ tạo thành trùng kích cực mạnh, một mình Tiểu Thiên Sư không thể áp chế, vì vậy ta mới gọi các người tới hỗ trợ. Trong số các người, ai là thực lực mạnh nhất?" Mọi người đều nhìn sang Tiểu Cửu. Từ Văn Trường hướng Tiểu Cửu cười cười: "Ta quên, Yêu Vương cũng ở đây, ấy vậy thì là tốt rồi." Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một sấp bạch ngọc phù chưa vẽ, rất nhanh hạ phù văn trên từng cái, sau đó nói: một khi ba hồn bảy vía của Bạch Khởi thoát khốn, sẽ tấn công về phía Tiểu Thiên Sư, hoặc là sẽ muốn chạy trốn. Ta vẽ 10 tấm chấn hồn phù, mỗi người cầm một cái. Chờ khi phong ấn mở ra thì phù văn chân linh phù sẽ dẫn ba hồn bảy vía của Bạch Khởi hút vào trong linh phù. Đến lúc đó các vị dùng tu vi của mình kích hoạt phù văn, khóa lại hồn phách để chúng không cách nào chạy. Ta sẽ phối hợp với Tiểu Thiên Sư làm phép lần lượt đưa ba hồn bảy vía của Bạch Khởi vào cơ thể của hắn. Vì vậy các vị phải kiên trì, đừng để ra xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lập tức mấy người phân công nhau, Tiểu Cửu, Qua Qua, Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa là 6, cộng thêm Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh và Phượng Lạc, vừa đủ 9. Ba hồn bảy vía của Bạch Khởi, ngoại trừ thiên hồn phải để cho chính Tử Văn Trường tự mình làm phép, thì vừa đủ 9 người thu số hồn phách còn lại. Ta cũng có phần xong. Phượng Lạc hơi nghi hoặc một chút hỏi: người tu vi không yếu, vừa lúc còn thừa một phần, dùng để đổi âm đức đi. Tử Văn Trường liếc mắt có thể nhìn ra thực lực của nàng. Tử Côn đạo nhân chần chừ nói: ê, là ta. Tử Văn Trường lắc lắc đầu: với thực lực của ngươi, đứng mà chờ, vạn nhất có tình huống gì cũng có thể giúp chúng ta một lúc chút. Bản thân Tử Văn Trường khống chế thiên hồn, địa hồn giao cho Tiểu Cửu có thực lực mạnh nhất, còn người khống chế nhân hồn là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ ai cũng muốn, bởi vì ai cũng nghĩ thực lực của mình là lợi hại nhất, cuối cùng đành giao cho Tứ Bảo. Dưới sự an bài của Tử Văn Trường, cả đoàn người vây quanh quan tài ngồi xuống, trong tay đều nắm chấn hồn phù để tăng mạnh chấn hồn phù tác dụng. Tử Văn Trường đưa cho mỗi người một viên chấn hồn thạch to bằng quả trứng ngỗng đặt ở chính giữa linh phù. Tiểu Thiên Sư, có thể bắt đầu rồi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, trên cơ bản đều là những chiến hữu thân cận nhất của mình, dặn dò: mặc kệ, nếu như phát sinh chuyện gì, các người phải nhớ kỹ, có thể chạy thì nhất định phải chạy, không để xảy ra chuyện gì, nghe chưa? Tử Văn Trường nghe hắn nói vậy, bất đắc dĩ nói: lời của Tiểu Thiên Sư giáo huấn làm trái tinh thần của đạo pháp. Tinh thần chó má, bảo mệnh mới là quan trọng, mệnh không có thì nói cái mẹ gì tinh thần. Tứ Bảo cười hăng hắc: đây là tinh thần của Liên Minh Bắt Quỷ chúng ta, đánh không thắng thì chạy, ai đánh thắng thì mới đánh chứ. Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu: người cũng cẩn thận đó. Tiểu Bạch nhìn một màn này bĩu môi nói với Tranh Tử đang ngồi một bên: thấy chưa, lão đại bây giờ thấy Tiểu Cửu giống như là bị mất hồn. Tranh Tử, ngươi thất sủng rồi. Tranh Tử ngoác miệng cười hì hì. Diệp Thiếu Dương dựa theo yêu cầu của Tử Văn Trường, cắt ngón tay nhỏ một giọt máu chính giữa thiên chỉ trong la bàn ở trên ngực của Bạch Khởi. Máu huyết lập tức tan ra trong âm dương nhị khí. Sau đó một tay của hắn liên tục đặt lên la bàn, nhất thời cảm thụ được một luồng sức mạnh kỳ diệu dẫn chính máu của mình không ngừng từ trong vết thương chảy ra, tụ vào trong lực lượng trong la bàn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một loại cảm giác giống như đã từng trải qua. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn ở la bàn lượn lờ, tựa hồ chia làm hai luồng máu, giống như âm dương nhị khí xoay ở trong mâm thiên chỉ của la bàn. Trong đó một luồng là máu của mình, một luồng khác là của Tử Phúc. Vì sao máu của mình cùng máu của Tử Phúc dung nhập một chỗ? Hơn nữa, luồng hơi thở này cảm giác quen thuộc đến như vậy. Diệp Thiếu Dương lặng lặng tìm kiếm khởi nguồn của loại cảm giác này. Trong lúc bất chợt, có vô số ánh mắt hiện lên, không ngừng xoáy tròn, cấu thành các loại quái tượng, là tiên thiên bát quái. Nói như vậy, đây chính là cấm chế của Hỗn Nguyên Đại Trận. Lập tức không hề suy nghĩ nhiều, một lòng bắt đầu thôi diễn bát quái. Diệp Thiếu Dương cả đám buổi sáng xuống mộ, trong mộ trải qua gian nguy, cũng không cảm giác được sự thay đổi của thời gian. Trên thực tế đã một ngày trôi qua, ở trên sa mạc trời tối rất nhanh, độ 4-5 giờ thì mặt trời đã lặn, đêm đen phủ xuống. Ở phía trên cổ mộ, trong khoảng chu vi ngàn dặm cũng đen kịt một màu, xung quanh không ngừng truyền đến các loại âm thanh kỳ quái như tiếng quái khiếu, chém giết, quỷ khóc sói tru. Mấy thành viên của đội khảo sát phụ trách canh giữ ở lối vào cổ mộ đã né ra xa, dùng ánh mắt gần như si ngốc nhìn một màn này. cái khối mây đen to lớn trước mắt. Bên trong mây đen đang tiến hành một hồi thảm thiết chiến đấu. Mười mấy tên âm thần của Hoàn Hồn Ti đang cùng một đám tà vật có nhiều hình dạng khác nhau chém giết. Bạch Vô Thường đứng đằng sau, tay kết ấn, nguy nhưng bất động. Trên người tràn ra vô số ánh xanh bao trùm lên toàn bộ khu vực hai bên đang chém giết, khống chế chiến trường, khiến cho cả tà vật của Thái Âm Sơn cũng cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Loại cảm giác dính nhớp này làm tốc độ công kích của bọn chúng giảm đi 3 thành. Hắc Vô Thường xông xáo chém giết ở hàng đầu, đang cùng một nữ tử vóc dáng khêu gợi, khuôn mặt mị hoặc đánh nhau. Thể tích của chiêu hồn phiên trong tay so với bình thường tăng lớn gấp mấy chục lần, như là một thanh liêm đao khổng lồ, mở mở khép khép. Nhưng phía đối phương, thân thể của nữ tử hết sức mềm mại, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua thế công của chiêu hồn phiên, hai tay bắt hai luồng huyết quang, không ngừng phản công Hắc Vô Thường. Bát gia, đã lâu không gặp, tính tình của ngài vẫn bạo liệt như vậy. Âm thanh của nữ tử phát ra thanh thúy như tiếng chuông bạc. Đừng nói bậy bạ, ta làm sao lại quen biết ngươi? Hắc Vô Thường bất vi sở động. Sau một trận điên cuồng tấn công, hắn cảm giác được nữ tử này có tu vi sâu đậm, trong lúc nhất thời khó có thể thủ thắng, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Nữ tử lộ ra một nụ cười tà mị nói: Bát gia đã quen sự tình, 500 năm trước đã từng gặp qua một lần ở giếng cạn của Nam Hà Trấn, là ngươi tự mình chóc nã ta đem về âm ti, ngài không nhớ sao? 500 năm trước, trong giếng cạn ở Nam Hà Trấn, một đoạn hồi ức bỗng hiện ra. Hắc Vô Thường định thần nhìn kỹ nữ tử. Yêu nghiệt, là ngươi? Nữ tử nhẹ nhàng cười cười. Bát gia, hiện nay ta chính là Ngọc Điện La Sát của Thái Âm Sơn. Ngọc Điện La Sát. Hắc Vô Thường khiếp sợ thất thanh. Người chính là Ngọc Điện La Sát, là một trong tứ đại La Sát thủ hạ của Tả Quân. Chính là như vậy. Hết chương 1758. Hết tập 241. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.